chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1478, chương 1477 Hắc Mặc Tư đánh bất ngờ. Từ Đồ Phong ôn nhu nói, hảo, nghe ngươi, tiểu tùy tâm chỉ cảm thấy, gối đầu phong, thật mẹ nó dùng tốt a. Trần Thanh Thanh, tới. Lại nhiều thổi thổi, tranh thủ làm ta tương lai công công đối ta không bất luận cái gì ý kiến, nhưng người ta hai vợ chồng lại không nói, Tĩnh Di giúp vào cùng nhau, nhìn bóng dáng. Phối hợp đáy biển mỹ diệu phong cảnh, liền cùng một hồi rất mỹ lệ tranh thủy mặc giống nhau, tiểu tùy tâm lập tức lôi kéo tiểu lưu ly tay. Nhỏ, lui khai, ly thật sự xa, mới thở phào nhẹ nhõm nói, thấy không? Lưu Ly bảo bảo, mụ mụ ngươi đều thực tán thành, ta và ngươi ở bên nhau đâu tương đương. Người ba ba cũng đều nghe ngươi mụ mụ, cho nên hai ta sự tình, đã thành kết cục đã định, về sau phải đối ta hảo hảo. Biết không, Nga, ngoan, đi, chúng ta tìm cái cá mập ngồi ngồi xuống tương đương. Nói, liền nắm tiểu Lưu Ly bay vọt đi ra ngoài. Nhất phái hoan thoát phong cách nhìn như vậy đáng yêu một cái tiểu nữ hài. Kỳ ba giống nhau cưỡi ở cá mập thượng giá giá giá. Cấp bản tôn du nhanh lên tương đương. Tiểu Lưu Ly trong mắt, bỗng nhiên chậm rãi hiện lên một mặt không nên sát giác quang mang, rất nhiều năm sau. Hai người tại hạ phàm độ kiếp, cũng vẫn luôn là, nàng ở nháo, hắn đang cười, không sai. Khi đó Lưu Ly bảo bảo. Đã sẽ cười, về bọn họ cốt truyện, đại gia thỉnh tham chiếu phàm trần một quyển Liêu Đảo Sa Tăng lãnh điện hạ, mà lúc này, hưởng lạc thời gian, luôn là quá nhanh như vậy, một ngày, bay nhanh quá khứ, nên, hồi trình, bọn nhỏ lưu luyến không rời, cùng tiểu bạch tiểu hắc cáo biệt tiểu bạch cũng siêu cấp không bỏ được này mấy cái hài tử, người A, đều là nhu cầu cấp bách muốn ở chung, càng ở chung cảm tình liền càng sâu. Có cảm tình, liền không nghĩ tách ra, nhưng thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Đánh giá lần sau tái kiến này đó bọn nhỏ, chính là đại chiến về sau, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Trên chiến trường còn có thể tái kiến, trước khi đi. Tư Đồ Phong cười khanh khách nhìn Tiểu Bạch nói, có con cái tuyến, nên tạo oa, tùy thời đều có khả năng, có các ngươi hài tử Nga tương đương. Tiểu Hắc vẻ mặt ngượng ngùng, Tiểu Bạch thần kinh đại điều nói. Yên tâm, có ta ở đây, một giây làm ra hoa nhi tới, một lần năm cái Nga tương đương. Trần Thanh Thanh đều mau không nỡ nhìn thẳng, đi lạp tương đương. Chiến trường thấy, hảo, chiến trường thấy, nhất thống khoái nhật tử, không gì hơn cùng các ngươi cùng nhau hưởng lạc, cùng nhau chém giết liều mạng, đây mới là, nhân sinh a. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo một đám bọn nhỏ. Xuất hiện ở Đông Hải phía trên, Tử Ngâm cùng Tiểu Quay rất là không tha hướng về phía Đông Hải hô lớn. Tiểu Bạch thúc thúc, Tiểu Hắc A Di, tái kiến, chúng ta còn sẽ trở về tương đương. Trần Thanh Thanh vỗ vỗ các nàng đầu nói, ân, còn sẽ trở về sau không có việc gì a, liền tới nơi này bồi cùng các ngươi Tiểu Bạch thúc thúc cùng Tiểu Hắc A Di biết không? Đã biết ba ba mụ mụ, chúng ta sẽ, đi lạc tương đương, về nhà ân, ngày mai nên muốn đi học, đúng rồi, tiểu A Tầm, có nghĩ cùng các ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi học nha. Tiểu A Tầm gật gật đầu nói, tưởng, kia ngày mai, đưa người cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi học được không? Bồn, còn chưa đạt tới tiểu tiên lớp học học tiêu chuẩn, nhưng lại bất đắc dĩ vì này, hảo A. Ba ba mụ mụ muốn vội chính mình sự tình, ta cùng ca ca tỷ tỷ còn có tiểu cữu cữu cùng nhau đi học tiểu Lưu Ly đâu. Cùng các ca ca tỷ tỷ, cùng nhau đi học được không? Tiểu Lưu Ly mờ mịt nói. Hảo, rồi sau đó nhìn về phía tiểu tùy tâm vẻ mặt manh manh đắt nói. Lưu Ly bảo bảo là tưởng ta và ngươi cùng nhau sao? Ngươi đi sao? Đi à tương đương. Nhưng ta muốn chậm lại một ngày đi, ngày mai ta còn có chút việc nhi muốn đi làm, hậu thiên liền có thể cùng ngươi cùng nhau đi học lạp tương đương. Thần ma đại chiến, ngày mai mở ra tranh thủ một ngày thu phục, trở về bồi ngươi, Nga yên tâm, về sau mỗi ngày đều bồi ngươi cùng nhau đi học đắt hảo, đoàn người. Chạy ở hồi thiên cung trên đường, đột nhiên, đường xá chung, một đạo màu đen xoáy nước, hướng tới đoàn người tập kích lại đây, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sắc mặt đột nhiên biến. Đổi tiểu tùy tâm trước tiên xông ra ngoài, ngân quang bắn ra bốn phía, đem màu đen xoáy nước cấp đánh tan, nhưng kia ma khí. Ngoan cố đến cực điểm, chẳng sợ bị đánh tan, như cũ có thể ngưng trụ đến cùng nhau, Trần Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc nói. Tư Đồ Phong, tiểu tâm Hắc Mặc Tư đánh bất ngờ, bọn nhỏ toàn bộ đưa vào tiên cung, lại thấy. Như cũ có một đạo màu đen hắc tuyến đem tiểu lưu ly cấp xả đi rồi, Trần Thanh Thanh đáy lòng cứng lại. Đem dư lại hài tử vung tay lên, tất cả đều đưa vào tiên cung, hét lớn một tiếng. Hắc Mặc Tư, đừng nhúc nhích ta hài tử, liền thấy một đạo màu đen hư ảnh. Đột nhiên thoáng hiện ở cách đó không xa phía trước, là Hắc Mặc Tư không thể nghi ngờ, ánh mắt tối. Tam nhìn lướt qua trong tay hài tử, thanh âm lạnh lạnh nói, còn tưởng rằng các ngươi đại chiến trước, sẽ làm tốt 10 phần chuẩn bị, cư nhiên cử ra xuất động, đi ra ngoài du ngoạn, nhưng thật ra hảo tâm tư a, nhưng Tư Đồ Phong. Bản tôn nhất không thể gặp chính là các ngươi tình thâm như biển. Toàn gia sung sướng bộ dáng. Không biết, ta nếu là thân thủ giết các ngươi hài tử, các ngươi còn có thể tiếp tục hạnh phúc đi xuống sao? Ha ha ha ha ha tương đương. Nói xong, chính là một trận cuồng vọng ý cười, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lại đột nhiên bỗng dưng trừng. Lớn hai mắt chuẩn bị đánh lén tiểu tùy tâm. Đều dừng trong tay động tác liền thấy, tiểu lưu ly đột nhiên cả người hồng nhạt quang mang bắn ra bốn phía. Nhẹ nhàng liền từ Hắc Mặc Tư trong tay thoát ly, bay tới phương xa, ngay cả Hắc Mặc Tư chính mình đều trợn tròn mắt đây là cái. Tình huống như thế nào? Hắn ma khí ngưng kết ra tới một cây hắc tuyến, cư nhiên đều trói buộc không được hắn. Tiểu tùy tâm trực tiếp cười ha ha nói, Hắc Mặc Tư. Nhà ta lưu ly bảo bảo chính là linh bảo thiên tôn chuyển thế. Liền ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo. Liền tưởng bắt được nhà ta lưu ly bảo bảo. Nằm mơ đi thôi. Hắc Mặc Tư ánh mắt mưa dầm nhìn về phía Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nói. Linh bảo thiên tôn chuyển thế. Các ngươi hài tử, Trần Thanh Thanh thấy tiểu lưu ly thoát hiểm. Nhẹ nhàng thở ra nói. Như thế nào, không phục a? Cái gì chuyện tốt. Đều bị các ngươi chiếm hết, trời cao thần long, thiên lôi thú, bây giờ còn có linh bảo thiên tôn chuyển thế. Các ngươi dựa vào cái gì? Không phục, siêu cấp không phục, ông trời quá không công bằng, hắn chỉ nghĩ trả thù xã hội. Làm thiên giới dân chúng lầm than. Sau này, ở hắn thống trị hạ, thiên giới này quy tắc, liền dựa theo hắn tới, đi con mẹ nó thiên đạo. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Chỉ bằng chúng ta là người tốt, tâm hệ thương sinh, chỉ bằng ngươi đầy mình hắc ám, ác liệt, biến thái, tự nhiên cái gì chuyện tốt đều không tới phiên ngươi. Thực hảo, như vậy Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong, ngày mai thần ma đại chiến, bản tôn ngồi chờ các ngươi đã đến. Thoạt nhìn, cũng kinh làm tốt 10 phần chuẩn bị giống nhau, Trần Thanh Thanh đi cười lạnh nói. Nếu là hôm nay, chúng ta liền đem ngươi tiêu diệt. Ngày mai đại chiến cũng không cần mở ra đi. Hắc Mặc Tư nhướng mày nói. Người có thể thử xem. Hôm nay các ngươi đụng đến ta. Ma tộc một loạn. Người đoán nhiều ít ma tộc người sẽ đi các ngươi thần tộc yêu tộc. Đồng hóa các ngươi tộc nhân. Làm nhiều ít nguy hại ẩn thân sự tình. Ha ha ha ha ha. Ngoặc kép. Hết chương.